Thanh Bình xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn tập thứ 28 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình và cũng để ủng hộ kênh ra nhiều những cái tiểu thuyết hay hơn nữa để phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Tất cả quý vị và các bạn nào chưa đăng ký thì làm ơn hãy đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ Thanh Bình nhé. Đó là những cái động lực để cho Thanh Bình có cái động lực để ra những cái video cũng như là nhiều chuyện hay hơn. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 28 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy. Danh sách tử vong hoàn chỉnh. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi phải một mình đối mặt với những áp lực khổng lồ tới từ xã hội và người khác, chịu đủ mọi sỉ nhục và tổn thương. Trong đó nghiêm trọng nhất là lần bị giam giữ xảy ra vào tháng 7 năm 2002. Trong khoảng thời gian bị giam giữ, mỗi ngày tôi đều bị dọa dẫm, mắng mỏ và đánh đập. Còn có hai lần phải chịu sự giày vò, không cho ăn uống kéo dài trong 48 tiếng đồng hồ. Tôi nhớ là chính trong quá trình bị cắt nguồn thức ăn và nước uống lần thứ hai, tâm lý của tôi đã lần đầu tiên phát sinh những biến hóa to lớn. Tôi nhớ ra rồi, đó là buổi sáng ngày 17 tháng 7 năm 2007, tôi đã hơn 30 tiếng đồng hồ không được ăn uống. Ánh dương rọi vào phòng có ô cửa sổ khép hờ, khiến cho tôi cơ hồ ngất lịm. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói mơ hồ không rõ ràng. Cố gắng lên, anh có thể cầm cự được mà. Hãy gọi điện thoại cho Cố Thành Kiệt, nhờ ông ta nghĩ cách cứu anh. Tôi mơ mơ màng màng hỏi, anh là ai? Anh ta không nói gì thêm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ta. Thậm chí từng có mấy khoảnh khắc tôi còn cảm thấy anh ta chính là tôi. Không biết qua bao nhiêu lâu, sau lại một lần nữa mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi, anh là ai? Lần này tôi vẫn không nhận được câu trả lời của anh ta, vậy nhưng lại nghe thấy một giọng nam phì phà phì phò, cứ như thể trong cổ họng có một cục đờm mà không nhổ ra được vậy. Tao là ai à? Tao là ông nội mày này. Xung quanh vang lên vô số tiếng cười ngặt nghẽo. Khi nhớ lại chuyện này, tôi đột nhiên lờ mờ cảm thấy giữa những tiếng đó dường như thấp thoáng có tiếng khóc yếu ớt của một cô gái. Lão Mã! Giọng nam phì phò kia lại một lần nữa vang lên. Lại xuất hiện ảo giác rồi. Thời gian đã qua được 47 tiếng, chắc là cũng tạm ổn rồi chứ. Một người khác cất giọng nặng nề. Không thể để nó chết được, kiếm chút nước dội cho nó tỉnh lại đi. Trong lòng tôi lập tức dâng lên niềm hy vọng. Sau đó tôi dường như đã phải trải qua một cuộc chờ đợi kéo dài hàng thế kỷ, cuối cùng mới cảm nhận được sự mát mẻ truyền ra từ trên mặt là nước. Theo bản năng tôi giơ hai tay lên, đồng thời há miệng cố gắng gạt nước trên mặt vào trong miệng mình. Sau một cơn đau dữ dội kéo dài trong đầu, tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn mờ tối trên trần nhà. Tôi khẽ quay đầu qua một bên, thấy bên ngoài tối tăm mù mịt, hình như trời đã về đêm. Hay là cho nó uống ít nước tiểu nhé. Giọng nam phì phò kia lại vang lên lần nữa. Bây giờ ta không đi được. Tiểu Dũng, Tiểu Hạo, hai chúng mày qua đây giúp tao nào. Sau một tràng những tiếng bước chân, hai dòng nước ấm ấm phun vào mặt tôi. Tôi lờ mờ hiểu được rằng đó là nước tiểu. Vậy nhưng khi đó khát vọng cầu sinh đã chiếm chủ đạo trong tâm lý. Tôi há miệng ra để mặc cho nước tiểu chảy vào chỗ cổ họng của mình. Mấy giây sau, tôi cảm thấy ghê tởm đến mức khó mà nhẫn nhịn nổi. Thế là bèn ra sức nôn mửa liên hồi. Ngay sau đó, một bàn chân đạp lên trán tôi. Tôi yếu ớt ngã gục xuống, lại tiếp tục nôn. Trong khoảnh khắc đó, tôi phần nào đã tỉnh táo trở lại. Trong đầu ngập đầy một nỗi căm phẫn khó mà miêu tả bằng lời. Đủ rồi đấy, người được gọi là Lão Mã kia nói. Làm như thế này chưa chắc đã có hiệu quả. Chờ sau khi nó tỉnh lại xem thế nào đã rồi tính tiếp. Nếu vẫn không ổn, hai ngày nữa... Tôi không nhớ được những lời tiếp theo của hắn ta, chỉ nhớ là câu nói đó khiến tôi cảm thấy căm phẫn và tuyệt vọng vô cùng. Lời nói của Lão Mã vừa dứt, những người khác lập tức cười sằng sặc. Giữa những tiếng cười đó, tôi lại một lần nữa loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Đầu óc bất giác nhói đau, bên tai tôi lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia. Tôi đưa tay ôm đầu, khẽ hừ một tiếng, rồi liền quay trở lại thế giới thực tại trong thời điểm tháng 7 năm 2012. Tôi lật dở lại những trang trước của tập tài liệu về những vụ chết người kia, thế rồi nhanh chóng nhớ ra Vũ Khang, Trần Đồng Kính, Mã Thạch Nguyên, Dương Dũng, Dương Hạo, 5 người chết được ghi lại trong tài liệu chính là những kẻ đã giam giữ tôi vào mùa hè năm 2002. Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 7 năm 2005, tôi đã dùng biện pháp ám thị để lần lượt giết chết cả 5 người bọn họ. Đây chính là sự trả thù đối với vụ giam giữ năm đó. Trong quá trình giam giữ, bọn họ đã ngược đãi tôi đủ điều. Ví dụ như đánh mắng sỉ nhục, không cho ăn uống, ép uống nước tiểu. Nhưng tôi cứ luôn có cảm giác những điều đó vẫn chưa phải là tất cả. Cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi quyết định trả thù bọn họ. Khi đó bọn họ nhất định đã từng làm ra một chuyện gì đó còn tàn độc và đáng ghê tởm hơn. Nhưng tôi nhất thời lại không thể nào nhớ ra được. Nhất Tân, bà xã đi tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi. Anh không sao chứ? Vẫn chưa xong ư? Muộn thế này rồi, hay là anh cứ đi ngủ đi đã rồi có gì sau hãy tính. Em yêu. Tôi nắm lấy cánh tay của cô ấy, một mặt tiếp tục đào xới ký ức của mình, mặt khác cất giọng hơi hoảng loạn hỏi. Em có còn nhớ việc anh bị người ta bắt đi và giam giữ trái pháp luật vào mùa hè năm 2002 không? Bà xã lập tức ngây người đó ra, toàn thân trở nên đông cứng trong khoảng 3 giây, sau đó mới cố tình tỏ ra bình tĩnh nói. Hồi đó anh bị người ta bắt đi không ít lần, anh muốn nói tới lần nào đấy? Lúc đó là tháng 7 năm 2002, tôi nói. Em quên rồi ư, khi đó em còn nói là muốn đến bên anh nữa. Lần nào em cũng đều muốn đến bên anh cả mà, cô ấy nói. Em thực sự không nhớ được chuyện này. Tôi thở dài một hơi, những sợi thần kinh vốn đang căng cứng lập tức buông lỏng phần nào. Mảnh ký ức về sự kiện giam giữ đó cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Một lát sau, tôi khẽ gõ mu bàn tay của bà xã, mỉm cười nói. Được rồi, anh biết rồi. Em đợi anh thêm một lát nữa nhé, anh sắp xem xong rồi đây. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt băn khoăn rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi lật trở lại trang thứ 16 của tập tài liệu kia, đồng thời cố gắng nhớ lại được cuộc gặp mặt cuối cùng của mình và Lý Tùng. Đó là ngày 26 tháng 7 năm 2007. Theo như những thông tin mà Đường Bắc Hiên liên tục cung cấp, trạng thái tinh thần của Lý Tùng mấy ngày nay vẫn luôn tỏ ra rất ổn định. Nhưng đến trưa ngày 26, chủ nhiệm viên đột nhiên gọi tới cho tôi, nói thẳng vào chuyện chính. Có tình huống mới rồi đây. Sáng hôm nay, Lý Tùng đã liên lạc với bác sĩ, nói là mình đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, sau đó liền hỏi xem có nên tiếp tục dùng thuốc hay không. Tôi hỏi. Bác sĩ đã trả lời như thế nào? Đương nhiên là vấn đề nghị không dùng thuốc rồi, chủ nhiệm viên nói tiếp. Vừa rồi ông ta còn liên lạc với tôi, hỏi tôi là nên làm thế nào. Tôi đáp ứng cho ông ta thêm một số ích lợi nữa, bảo ông ta cứ chờ chỉ thị là được. Việc chủ động nhờ cậy sự giúp đỡ từ bác sĩ này chứng tỏ tâm lý của Lý Tùng đang ở trong tình trạng khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc thời cơ đã chín muồi. 6 giờ tối hôm đó, tôi đến bệnh viện nhân dân số 1 thăm vợ của Lý Tùng, đồng thời lại ở trong phòng bệnh kiên nhẫn chờ đợi. Đến gần 8 giờ, chủ nhiệm viên nhắn tin cho tôi, nói là Lý Tùng đã tới bệnh viện. 2 phút sau, Lý Tùng và Đường Bắc Hiên lần lượt đi vào phòng bệnh. Tôi nhanh chóng quan sát khí sắc của Lý Tùng một chút, thấy đôi hàng lông mày của ông ta cụp hẳn xuống, khóe môi hơi sệ, hơi thở rất thều thào, trông có vẻ vô cùng uể oải. Ông ta xứng người ra trong khoảng mấy giây, thế rồi liền nhận ra tôi hỏi. Tiểu Trương, sao cậu lại tới đây thế? Tôi vội vã đứng dậy nói. À, cháu đến đây thăm cô nhà, bí thư Lý, chú không ngại việc cháu xưng hô như vậy chứ ạ? Ông ta nhìn thoáng qua vợ mình một chút, thở dài một hơi, vẻ hết sức nặng nề. Tôi tranh thủ dịp ấy, nháy mắt ra hiệu cho Đường Bắc Hiên, bảo ông ta hãy kiếm cớ ra ngoài. Anh ta hiểu ý, lập tức nói ngay. Bí thư Lý, Không phải ngài vẫn luôn muốn nói chuyện với phóng viên Trương thêm lần nữa? Tôi xin phép ra ngoài sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Lý Tùng uể oải áp hừ một tiếng. Đường Bắc Hiên liền đầy cử bước ra ngoài. Tôi đỡ Lý Tùng ngồi xuống để làm tăng thêm không khí bi quan trong phòng bệnh. Tôi cũng thở dài một hơi bằng giọng nặng nề. Chịu sự tác động từ chối, Lý Tùng liền thở dài tiếng nữa, sau đó chậm rãi nói. Ôi, hôm nay bác sĩ có nói là bà ấy chắc chỉ sống được không đầy một tháng nữa thôi. Tôi buông lời an ủi cho có lệ. Chắc bác sĩ sợ phải chịu trách nhiệm đấy thôi, cô nhà nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi mà. Khó lắm. Ông ta nắm lấy bàn tay đã trở nên gầy đét vang vọt của tôi. Ôi, dù sao cũng sống được đến ngày chừng này tuổi rồi. Kỳ thực được giải thoát cũng là chuyện tốt. Tôi thật lòng chẳng muốn nhìn bà ấy sống tiếp trong sự đau khổ thế này. Ông ta hơi dừng lại một chút, đột nhiên hỏi. Tiểu Trương, cậu thử nói xem, cái chết liệu có thể mang tới cho người ta sự giải thoát không? Chuyện này... Từ trong câu nói này, tôi nghe ra được ham muốn thổ lộ của ông ta, thế là bèn thử dẫn dắt. Cháu còn ít tuổi, suy nghĩ chưa được thấu đáo. Về vấn đề này mong được nghe chú chỉ dạy ạ. Chờ đợi một lát, thấy ông ta vẫn có vẻ do dự, tôi liền tiếp tục dẫn dắt. Bí thư Lý, hình như chú đang có tâm sự, nếu chú không ngại thì cháu sẵn sàng lắng nghe. Ông ta thở dài một tiếng, nhắm hờ đôi mắt lại. Tôi cũng không rõ mình bị làm sao nữa, nhưng mấy ngày nay tôi thường xuyên nằm mơ thấy những người thân đã chết. Hơn nữa, cứ vừa mơ là liền tỉnh dậy ngay. Sau khi tỉnh dậy thì không sao ngủ tiếp được nữa. Để có thể nhận thêm sự tin tưởng từ ông ta, tôi khẽ gật đầu nói. Thật không giấu gì chú, cháu cũng từng gặp phải tình trạng này rồi. Hồi cháu mới tốt nghiệp đại học, cha mẹ cháu tự sát, thế là suốt một năm liền cháu chẳng thể ngủ ngon giấc được lần nào. Ông ta tỏ ra khá kinh ngạc. Vậy thì chẳng trách, tôi biết ngay cậu cũng là một người có quá khứ dữ dội mà. Cuộc sống của cậu xem ra chẳng dễ dàng gì. Có anh chị em gì hay không? Dạ có. Tôi buột miệng nói, nhưng ngay sau đó lại vội vã sửa lời. À không ạ. Ông ta đang đắm chìm trong tâm trạng của bản thân, chẳng để ý gì tới những lời nói xộn của tôi. Tiểu Trương, cậu cũng từng phải chứng kiến cái chết của người thân rồi. Theo cậu thì con người sau khi chết đi, liệu có còn tư tưởng và cảm giác không? Liệu có linh hồn không? Tôi nhất định phải dẫn dắt ông ta nói ra suy nghĩ của bản thân. Thế là chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi bèn nói. Cháu cũng không rõ nữa. Năm 1958, bà nội tôi qua đời. Ông ta im lặng suốt một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cái chết. Tôi hỏi cha mẹ tôi thế nào là chết. Bọn họ liền nói cho tôi biết. Chết tức là linh hồn rời khỏi thể xác, đi tới một thế giới khác. Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền nảy sinh lòng tò mò vô hạn với cái chết, cũng tin chắc rằng sự thực có một thế giới khác tồn tại. Năm 1966, tôi phải về nông thôn tham gia đội sản xuất. Khi đó, nơi tôi đến là một thôn miền núi ở vùng Đông Nam. Điều kiện các mặt đều rất tệ, trong thôn còn thường xuyên có người chết. Có lần... Một nhà sáu người cùng ăn một loại rau dại không rõ tên gọi đào được trên núi. Thế rồi chỉ sau một bữa cơm đã chết sạch. Thi thể của bọn họ được sắp thành hàng. Tôi đi tới sợ lần lượt vào từng người một. Phát hiện bọn họ chỉ là những đống thịt mà thôi. Chẳng khác gì trâu, bò, heo, cừu cả. Khi đó tôi bỗng cảm thấy những thứ như linh hồn, một thế giới khác, tất cả đều là do con người bịa ra để lừa gạt chính bản thân mình thôi. Tôi nghĩ không thông, thế là bèn đi hỏi bí thư xã. Ông ấy trả lời những thứ linh hồn, địa phủ đều là âm mưu mà xã hội phong kiến dùng để trói buộc tư tưởng của nhân dân, đều là những thứ không hề tồn tại. Một thanh niên của thời đại mới thì cần phải có sự giác ngộ như thế. Tôi đã vui mừng suốt mấy ngày vì sự giác ngộ của bản thân, nhưng rất nhanh sau đó đã rơi vào sự tuyệt vọng. Bởi lẽ nếu không có linh hồn, con người sau đó khi chết cũng không được tới một thế giới khác. Vậy thì chết chỉ đơn thuần là chết mà thôi, chẳng có một chú ý và chủ ý nào cả. Thậm chí sau khi cái chết tôi cũng sẽ siêu vong. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Vì nếu quả đúng là như thế, thì chết rốt cuộc là một thứ cảm giác thế nào đây? Nếu nói là hoàn toàn không có cảm giác, vậy thì không có cảm giác là một thứ cảm giác như thế nào? Nói tới đây, ông ta liền dừng lại, đôi hàng lông mày và khóe miệng đều sệ cả xuống. Tôi thật không ngờ một quan chức kiểm tra kỷ luật nổi tiếng về tính tình kiên nghị, thủ đoạn cứng rắn như ông ta mà lại có một trái tim nhạy cảm đến thế. Hồi ông ta còn trẻ, sự suy nghĩ về tôi và cái chết rõ ràng là không hẹn mà nên với rất nhiều nhà triết học theo chủ nghĩa bi quan. Thế nào là tôi? Sau khi chết, tôi còn có ý nghĩa gì không? Những vấn đề đánh thẳng vào bản chất tư tưởng của nhân loại này hiển nhiên chỉ có thể giải đáp bằng triết học và tôn giáo. Đứng từ góc độ tâm lý học và xã hội học mà xét, cái chết tượng trưng cho sự kết thúc của một sinh mệnh, là một trạng thái mâu thuẫn tới cực độ với bản thân. Cho nên mỗi sinh vật ngay từ khi sinh ra đã có một nỗi sợ hãi đối với cái chết rồi. Đó là một phần không thể chia tách, không thể thay đổi trong bản năng. Cái chết là một quy luật của thiên nhiên, còn sinh mệnh thì chính là quá trình mà một cá thể sinh mệnh đối kháng với thiên nhiên. Cho nên một trong những ý nghĩa cơ bản trong sự tồn tại của sinh mệnh chính là đối kháng với cái chết. Văn minh nhân loại là biểu hiện điển hình của việc sinh mệnh đối kháng với cái chết. Nhân loại không chỉ cố gắng kéo dài sinh mệnh về mặt sinh lý, còn muốn thông qua ý thức để loại trừ nỗi sợ hãi đối với cái chết. Đứng từ góc độ này mà xét, tất cả những kiến giải có liên quan tới linh hồn, luân hồi hay là một thế giới khác kỳ thực đều là sự né tránh và đấu tranh của xã hội cũng như bản ngã đối với nỗi sợ hãi về cái chết. Đúng như tôi đã nói từ trước, xã hội chính là sự ngụy trang tập thể theo bản năng của nhân loại. Khái niệm về linh hồn và luân hồi thì chính là một bộ phận quan trọng cấu thành nên sự ngụy trang này. Quay trở lại chủ đề chính, những người nhạy cảm đa phần đều bi quan, bởi lẽ bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấu sự ngụy trang của xã hội và bản ngã, từ đó suy nghĩ và nhận thức được sự tàn khốc của chân tướng. Lý Tùng chính là người như thế, ông ta phải tiếp xúc với cái chết quá nhiều và có sớm. Suy nghĩ về ý nghĩa của cái chết quá sớm, ngoài ra còn phải sống trong một hoàn cảnh mà xã hội đang kịch liệt phê phán tín ngưỡng tôn giáo. Thế nên ông ta mới cực kỳ nhạy cảm với khái niệm về cái chết. Ông ta sớm đã nhìn thấu sự chai đậy của xã hội đối với nỗi sợ hãi về cái chết, đồng thời tin rằng sau khi con người chết đi, tôi sẽ chẳng còn chủ ý hay ý nghĩa nào nữa. Và thế là nỗi sợ hãi trời sinh đối với cái chết không còn được giấu giếm bởi thứ gì nữa, bắt đầu thức tỉnh và không ngừng lớn mạnh trong tiềm thức. Sau đó tham gia vào quá trình hình thành nên tâm lý của ông ta, trở thành bộ phận quan trọng cấu thành nên bản ngã và ý thức của ông ta. Căn nguyên trầm cảm của ông ta chính là như thế. Tôi đoán năm 1973, việc ông nội của ông ta qua đời nhất định đã lại một lần nữa tác động lên sự nhận thức của ông ta về cái chết và khiến nỗi sợ hãi kia bùng phát. Tôi nhìn chằm chằm vào Lý Tùng, lặng lặng gật đầu, chờ ông ta nói tiếp. Ôi! Ông ta thở dài một hơi khẽ khẽ rồi lại nói tiếp. Bắt đầu từ lúc đó, tôi vẫn luôn đắm chìm vào trong sự đau khổ. Năm 1973, ông nội tôi bị người ta mắng chửi đến chết trong một cuộc đấu tố. Người hại ông còn được biểu dương giống như anh hùng vậy. Ông nội tôi là một đảng viên kiều kiệu, từng vì đất nước này mà vào sinh ra tử. Tại sao lại có một kết cục như vậy chứ? Qua chuyện đó, tôi bắt đầu tin chắc rằng con người sau khi chết đi hoàn toàn không có linh hồn gì cả. Bằng không, tại sao lại không có cái lẽ công bằng ở đời như thế? Trong quãng thời gian đó, tôi ngày ngày đều suy nghĩ về cái chết. Từ đó nảy sinh sự sợ hãi sâu sắc đối với cái chết. Ông nội tôi qua đời vì một cơn đau tim. Tôi bắt đầu lo nghĩ tim của mình liệu có vấn đề gì không? Liệu mình có đột ngột chết đi hay không? Nói đến đây, ông ta hạ thấp giọng, khẽ thở dài một tiếng nữa, đột nhiên nhìn tôi nói. Tiểu Trương này, đây là một cuộc trò chuyện cá nhân giữa cậu và tôi thôi. Tuyệt đối không được để người ngoài hãy biết, rõ chưa? Tôi khẽ gật đầu. Bí thư Lý, chú yên tâm đi, cháu hiểu mà. Ông ta cố nặn ra một nụ cười bằng giọng nhẹ nhàng hơn. Có điều, những năm gần đây, Tôi vẫn thường xuyên tự nói với mình rằng dù không có linh hồn thì sức mạnh tinh thần cũng là thứ thực sự tồn tại. Sau khi con người chết đi, sức mạnh này sẽ đại diện cho cá thể đó và sống tiếp, chỉ thay đổi sang một hình thức khác mà thôi. Chính bởi vì như thế nên tôi mới phải sống sao cho ra được cái tinh thần của mình, sống cống hiến, khiến sức mạnh tinh thần trở nên mạnh mẽ. Nói xong những lời này, tâm trạng của ông ta rõ ràng đã tốt lên nhiều, liền nhìn tôi và nở một nụ cười tự nhiên. Cảm ơn cậu nhé Tiểu Trương, cảm ơn cậu đã chịu khó nghe tôi nói nhiều như vậy. Hãy nói về bản thân cậu đi, cậu ắt hẳn cũng có những cảm nhận riêng của mình đúng không? Tôi nhìn ông ta giống như nhìn một con cừu đang chờ bị giết mổ. Tôi thì giống như một gã đồ tể lăm lăm cầm dao trên tay, lúc này đang gạt lớp lông cừu qua một bên và tìm được vị trí mà trái tim con cừu đang đập thình thịch bất an rồi. Xem ra đã tới lúc tặng cho ông ta một đòn chí mạng. Muốn đối phó với chứng trầm cảm thì cần phải đồng thời dùng thuốc và các liệu pháp tâm lý. Nhưng năm nay, bệnh tình của Lý Tùng được khống chế một cách hữu hiệu, một phần nguyên nhân là nhờ ông ta kiên trì dùng thuốc. Nhưng quan trọng hơn vẫn là các liệu pháp tâm lý của bác sĩ trong một thời gian dài. Trong tâm lý học lâm sàng, có rất nhiều bệnh tâm thần và chứng rối loạn tâm lý là do người bệnh có nhận thức không hợp lý với một sự vật đặc biệt nào đó mà ra. Chẳng hạn như người mắc bệnh sợ chó thì cho rằng bất cứ con chó nào cũng đều cắn người bừa bãi. Một số người bị mắc chứng lo âu thì lại có thói quen khuếch đại các nhân tố bất lợi trong hiện thực. Muốn giải quyết các chứng bệnh kiểu này thì cần phải bắt tay. Bắt tay và từ căn nguyên tâm lý, lại thông qua các phương thức như trao đổi, phân tích, dẫn dắt để thay đổi suy nghĩ và thái độ của người bệnh đối với sự vật đặc biệt kia. Từ đó cải chính những nhận thức sai lầm, khiến cho các rối loạn tâm lý có liên quan biến mất. Trong lâm sàng, liệu pháp này được gọi là trị liệu hành vi nhận thức. Căn nguyên trầm cảm của Lý Tùng là nỗi sợ hãi đối với cái chết. Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ suy nghĩ bi quan quá độ của ông ta trong thời niên thiếu về khái niệm cái chết. Đứng từ góc độ này mà xét, căn nguyên trầm cảm của ông ta chính là sự nhận thức không hợp lý đối với cái chết. Nếu tôi là bác sĩ, việc cần làm đầu tiên chính là sử dụng liệu pháp liệu trình hành vi nhận thức để thay đổi sự nhận thức của ông ta đối với cái chết, qua đó cải thiện tình cảm trầm cảm của ông ta. Phương pháp cụ thể thì có rất nhiều, chẳng hạn như trích dẫn một số câu chữ trong kinh văn tôn giáo, kể ra các sự kiện huyền bí, thậm chí là bố trí ra một hoàn cảnh ám thị có liên quan tới quỷ thần, từ đó khiến cho Lý Tùng lại một lần nữa tin vào sự tồn tại của linh hồn và luân hồi. Hoặc cũng có thể dùng biện pháp thôi miên dẫn dắt cho Lý Tùng được trải nghiệm cảm giác cận kề với cái chết, từ đó làm giảm bớt nỗi sợ hãi của ông ta đối với việc sau khi chết thì tôi không còn tồn tại. Ngoài ra cũng có thể kể lại những câu chuyện khích lệ tinh thần của bản thân hoặc là những người bệnh, từ đó làm tăng hứng thú với sự tin tưởng của Lý Tùng đối với cuộc sống. Xét từ lời nói cũng như sự biến hóa trong tâm trạng của Lý Tùng, sở dĩ ông ta có thể kiểm soát tình trạng tâm cảm hoàn toàn là bởi những năm nay ông ta vẫn luôn tin rằng nhân loại có sự tồn tại sức mạnh tinh thần, tin rằng con người sau khi chết đi sẽ tiếp tục tồn tại trong một hình thức khác là sức mạnh tinh thần. Loại tư tưởng này rất có thể là do bác sĩ truyền cho ông ta và thành quả của liệu pháp trị liệu hành vi nhận thức. Bác sĩ tâm lý của Lý Tùng quả thực rất giỏi. Anh ta biết rằng muốn chữa được chứng bệnh trầm cảm của Lý Tùng thì nhất định phải làm thay đổi chấp niệm sau khi chết tôi không còn tồn tại của ông ta. Song anh ta cũng hiểu rõ Lý Tùng từng trải qua một thời kỳ hỗn loạn, hơn nữa còn từng tiếp nhận sự hun đúc của chủ nghĩa duy vật trong một thời gian dài, do đó rất khó tin vào sự tồn tại của linh hồn. Cho nên đến cuối cùng, anh ta đã quyết định sẽ xuất phát từ góc độ khoa học, dựa vào việc trích dẫn, thậm chí là bịa đặt những lý luận và khái niệm có liên quan, từ đó khiến Lý Tùng tin rằng sức mạnh tinh thần thực sự có tồn tại. Phương pháp này đã phát huy tác dụng, bất kể lý luận là thật hay là giả thì Lý Tùng cũng đã chấp nhận quan niệm về sức mạnh tinh thần đó, tin rằng con người sau khi chết sẽ tồn tại với một hình thức khác và nỗi sợ hãi đối với cái chết cũng vì thế mà suy giảm. Có thể nói thế này, quan niệm về sức mạnh tinh thần chính là trụ cột tinh thần cốt lõi nhất mà những năm nay Lý Tùng dùng để chống lại nỗi sợ hãi và chứng trầm cảm. Một khi cây trụ này sụp đổ, chứng trầm cảm của ông ta nhất định sẽ lại một lần nữa bùng phát, hơn nữa sẽ còn mãnh liệt và dữ dội hơn so với trước kia. Tôi nhanh chóng suy nghĩ xong xuôi mọi việc rồi nói: Bí thư Lý, thực ra suy nghĩ và cảm nhận của cháu cũng rất giống với chú. Hồi nhỏ cháu cảm thấy con người thực sự có linh hồn, nhưng sau khi cha mẹ cháu qua đời, họ chưa từng báo mộng cho cháu lần nào. Kể từ đó cháu không còn tin vào điều này nữa. Tôi khẽ cười một tiếng, thoáng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: Có một thời gian cháu từng bị trầm cảm nặng nề, trong lòng ngập đầy nỗi sợ hãi đối với cái chết, sợ rằng sau khi chết đi mình sẽ chẳng còn lại gì nữa. Có điều về sau, trong một lần trò chuyện với mấy người bạn chuyên nghiên cứu về tâm lý, cháu nghe bọn họ nói rằng linh hồn thực ra có tồn tại. Đó là hình thức biểu hiện của một loại từ trường, hoặc cũng có thể nói là một loại hình thức vật chất ở một chiều không gian cao hơn. Tuy nhiên không hiểu lắm, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy con người không chỉ là một đống thịt, bên trong mỗi người thực ra còn tồn tại một sức mạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt Lý Tùng. Đó có lẽ cũng chính là sức mạnh tinh thần mà chú vừa nói tới. Ừ, đúng vậy. Sắc mặt giãn hẳn ra, ông ta gật đầu lia lịa nói: Một người bạn của tôi cũng từng nói như vậy, cho nên cái chết tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của sinh mệnh. Tôi lại nói tiếp: Quãng thời gian trước, cháu có dịp được trò chuyện với một vị giáo sư vật lý, còn hỏi ông ấy về sức mạnh tinh thần. Ông ấy nói cho cháu biết, xét về mặt lý luận thì con người sau khi chết đi quả thực có thể tiếp tục tồn tại ở một hình thức nào đó mà hiện giờ còn chưa thể biết được. Nhưng bất kể hình thức đó là gì thì cũng chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Không còn là người nữa. Con người sau khi chết đi tuy không hoàn toàn biến mất, nhưng cảm nhận và cảm giác về tôi thì sẽ biến mất hoàn toàn. Hoặc cũng có thể nói thế này: sau khi con người chết đi, khái niệm về tôi sẽ hoàn toàn không còn một chút ý nghĩa nào nữa đâu. Ông ta khẽ ho một tiếng, lại đặt tay lên vị trí trái tim. Sắc mặt sau nháy mắt đã trở nên nặng nề vô hạn. Không thể nào, bạn tôi đâu có nói như vậy. Ông ta ngước mắt lên nhìn tôi, giọng nói toát ra một vẻ rất không tự tin. Những lời này thực sự là do một vị giáo sư vật lý nói với cậu ư? Dạ phải ạ. Tôi khẽ gật đầu. Về sau cháu cũng hỏi mấy người bạn chuyên nghiên cứu về vật lý kia. Câu trả lời của bọn họ về cơ bản không có gì khác biệt. Tóm lại, con người sau khi chết đi có khả năng vẫn còn tồn tại, nhưng cái tôi thì sẽ không tồn tại nữa. Cho nên việc một số người đánh đồng hình thức tồn tại của con người sau khi chết với linh hồn rõ ràng là một hành vi phản khoa học. Lời còn chưa dứt, Lý Tùng đã lại ho lên một tiếng nữa. Cặp mắt thì gần như nhau lại thành một đường thẳng, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Tôi lại tiếp tục tấn công. Ngẫm ra lời của bọn họ kỳ thực rất có lý. Cháu vốn cũng học về tâm lý học, hồi học đại học từng học môn tâm lý học xã hội. Cháu nhớ là có một tiết thầy giáo từng giảng về sự che giấu của xã hội đối với bản năng. Trong đó có nhắc đến nỗi sợ hãi của loài người đến với cái chết. Thầy giáo cháu đã nói như thế này: thời cổ đại, con người dựa vào tín ngưỡng tôn giáo để né tránh nỗi sợ hãi mà cái chết đang mang lại. Đến thời đại hiện đại, đa phần mọi người đều mong có thể đứng được góc độ khoa học để chứng thực sự tồn tại của linh hồn. Mục đích cũng vẫn là để né tránh nỗi sợ hãi mà cái chết mang lại. Có rất nhiều người thích nghiên cứu linh hồn từ góc độ khoa học. Có điều căn nguyên không phải là bọn họ xem trọng khoa học, mà chẳng qua là bọn họ sợ hãi cái chết. Thế nên mới hy vọng linh hồn thực sự tồn tại. Đứng từ góc độ này mà xét, bản chất của bộ môn khoa học nghiên cứu về linh hồn kỳ thực không hề khác gì tôn giáo. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp bằng giọng nhấn mạnh: chú hãy thử nghĩ mà xem, cái gọi là sức mạnh tinh thần có gì khác biệt với khái niệm linh hồn trong tôn giáo không? Theo cháu thấy thì không, nó chẳng qua chỉ là một cách gọi khác của linh hồn mà thôi. Tôi khẽ ho một tiếng, cất giọng bi thương. Dù là linh hồn hay sức mạnh tinh thần thì cũng đều là những thứ không hề tồn tại. Lý Tùng hít sâu một hơi, sau đó liền cúi đầu xuống, bờ vai hơi run rẩy, cuối cùng mới ừ một tiếng bằng giọng nặng nề. Cuối cùng, tôi lại nói thêm: dù sao đi nữa, cháu cũng cảm thấy cái chết chính là điểm cuối cùng của sinh mệnh, là sự kết thúc một cách triệt để của tư tưởng và ý thức. Sau khi con người ta chết đi, cái tôi sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Chết tức là hết, chẳng để lại gì trên đời. cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Tôi nhìn Lý Tùng thử thăm dò. Chú nghĩ thế nào ạ? Ông ta tựa người vào giường bệnh, tay trái thỉnh thoảng lại đặt lên vị trí trái tim, tay phải thì không ngừng đưa lên dây hai mắt. Phải mất mấy giây sau ông ta mới có phản ứng, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn tôi, lộ vẻ suy tư nói. Cậu nói thế kỳ thực rất có lý. Tôi... Ông ta lại một lần nữa hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, chìm vào dòng trầm tư. Tôi thở phào một hơi, không nói gì thêm nữa, không ngừng thở dài để tạo ra một bầu không khí u ám, từ đó làm tăng khả năng khuếch tán của tâm trạng tiêu cực. Nhìn vào phản ứng của Lý Tùng mà xét, tôi đã thành công trong việc khiến ông ta dao động. Nhưng muốn hoàn toàn phá hủy trụ cột tinh thần của ông ta thì còn cần nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác. Người này chính là bác sĩ tâm lý của Lý Tùng. Cởi chuông cần có người buộc chuông. Câu nói này dùng ở đây không được thích hợp cho lắm, nhưng đạo lý về cơ bản là tương đồng. Trụ cột tinh thần của Lý Tùng là do vị bác sĩ đó giúp ông ta dựng nên. Một khi bị dao động, ông ta nhất định sẽ lập tức đi tìm đối phương nhờ giúp đỡ. Nếu vị bác sĩ đó thay đổi cách nói, chính miệng phủ nhận sự tồn tại của sức mạnh tinh thần, vậy thì ý chí của Lý Tùng sẽ bị phá hủy từ gốc rễ. Đương nhiên, Lý Tùng vẫn còn cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đó chính là thuốc chống trầm cảm mà ông ta đã dùng trong suốt những năm nay. Một khi dùng thuốc khiến hàm lượng serotonin tăng lên, ông ta sẽ tìm được niềm hy vọng. Kế hoạch ám sát cũng vì thế mà không thể thu được thành quả cuối cùng, cho nên tuyệt đối không thể để ông ta dùng thuốc trở lại. Nhưng có nói gì đi nữa thì ông ta cũng là một người trưởng thành, có năng lực tư duy và năng lực phán đoán riêng của bản thân. Một mực ngăn cản ông ta rõ ràng không phải là thượng sách. Thử đặt mình vào vị trí của ông ta rồi nghĩ mà xem. Bản thân xuất hiện triệu chứng trầm cảm rõ ràng, bác sĩ tâm lý đã hợp tác nhiều năm thì lại từ chối không cho dùng thuốc. Thêm vào đó, thế lực hù bại trong tỉnh còn đang rình mò xung quanh, không nghi ngờ và cảnh giác mới là chuyện lạ. Hơn nữa, một khi Lý Tùng nảy sinh sự hoài nghi đối với bác sĩ tâm lý của mình, những sự tấn công của tôi trước đó chỉ e sẽ đều uổng phí. Ngoài ra, có câu rằng bị bệnh lâu ngày sẽ thành thầy thuốc. Lý Tùng đã từng uống thuốc nhiều năm, đương nhiên lại biết rõ công hiệu của thuốc chống trầm cảm. Trong tình huống như thuốc này trở thành niềm hy vọng duy nhất của ông ta, muốn ngăn cản ông ta dùng thuốc rõ ràng là một điều không thực tế. Tóm lại, muốn giết chết ông ta thì còn phải dở thêm chút thủ đoạn xung quanh chuyện dùng thuốc của ông ta mới được. Tôi suy nghĩ một chút rồi liền nảy ra chủ ý, lập tức mở điện thoại ra, lén cài đặt để đồng hồ báo thức kêu lên sau một phút nữa. Đúng một phút sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Lý Tùng vốn đang trầm tư bất giác giật nảy mình. À, cháu xin lỗi. Tôi vội vàng đứng dậy, áy náy nói. Bí thư Lý, cháu có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không? Lý Tùng ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài thêm tiếng nữa, hiển nhiên là vẫn đang đắm chìm trong tâm trạng tiêu cực. Tôi rời khỏi phòng bệnh, đi tới dì Tai với Đường Bắc Hiên đang chờ bên ngoài phòng bệnh mấy câu, sau đó lại ra hẳn bên ngoài tòa nhà đó, tìm đến một góc vắng vẻ rồi gọi điện thoại cho chủ nhiệm viên. Thế nào rồi? Chủ nhiệm viên cất giọng trầm thấp nhưng nôn nóng. Có kết quả chưa? Mọi việc đều rất thuận lợi. Tôi nói. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Ông ấy lập tức liên lạc với bác sĩ tâm lý của Lý Tùng. Lý Tùng chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh ta nhanh thôi. Cũng có khả năng còn hẹn gặp anh ta nữa. Lý Tùng sẽ hỏi về những chuyện có liên quan tới sức mạnh tinh thần. Ông ấy đảm bảo tay bác sĩ đó phủ nhận những điều mà mình đã nói lúc trước. Sau đó nói với Lý Tùng rằng con người không hề có linh hồn, cũng chẳng có sức mạnh tinh thần gì hết. Cụ thể cần phải nói thế nào thì bản thân anh ta chắc cũng biết rõ. Ngoài ra, qua chuyện này anh ta rất có thể sẽ đoán được ý đồ của chúng ta, cho nên ông cần phải đảm bảo rằng anh ta đã hoàn toàn đứng về phía chúng ta mới được. Tôi hiểu rồi. Chủ nhiệm viên nói tiếp. Anh ta là người hám tiền, chỉ cần bỏ ra thêm chút tiền nữa là ổn thôi. Phải rồi, chuyện về loại thuốc kia thì phải giải quyết thế nào? Nếu Lý Tùng yêu cầu được dùng thuốc trở lại thì có nên bảo bác sĩ kê đơn cho ông ta không? Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thuốc phải qua tay Đường Bắc Hiên rồi mới tới chỗ Lý Tùng đúng không? Ừ, đúng vậy. Vậy thì dễ dàng giải quyết rồi. Tôi thở phào một hơi. Cần kê đơn thì cứ kê đơn. cứ bảo Đường Bắc Hiên nghĩ cách đánh cháo thuốc là được. Có một loại thuốc cảm cúm tên là L, rất giống với Luvox, cả về màu sắc lẫn mùi vị, có thể dùng để thay thế được. Mà nó cũng rất dễ mua ở bất cứ hiệu thuốc nào. Còn về việc đánh cháo, chuyện này thì cậu không cần phải lo. Chủ nhiệm viên nói, tôi biết phải làm thế nào, tôi và Đường Bắc Hiên sẽ xử lý ổn thỏa. Cậu có còn điều gì yêu cầu không? Tôi thở phào một hơi rồi nói, ông cứ chuẩn bị sẵn tiền để gửi cho tôi là được rồi. Những câu chuyện sau đó tôi không tiếp tục tham gia, nhưng tôi tin vào năng lực làm việc của chủ nhiệm viên. Chỉ cần mọi việc được tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, Lý Tùng sẽ mất đi trụ cột tinh thần và chỉ còn biết gửi gắm toàn bộ hy vọng vào thuốc. Đến khi ông ta phát hiện thuốc không những không thể làm giảm bớt triệu chứng trầm cảm của ông ta mà còn mang tới cho ông ta một cảm giác mệt nhọc khó hiểu, ông ta sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với một người bị mắc chứng trầm cảm, tuyệt vọng đồng nghĩa với cái chết. Cùng với đó, nỗi sợ hãi sâu sắc đối với việc sau khi chết thì tôi không còn tồn tại, sẽ thông qua phương thức cưỡng chế tiêu cực để biến thành một sức mạnh khác thôi thúc ông ta tự sát. Tôi vốn ngỡ rằng Lý Tùng sẽ cầm cự được vài ngày, nhưng chỉ hai ngày sau, đúng vào chiều tối ngày 28 tháng 7, bạn gái tôi hưng phấn gọi điện thoại tới, nói là có ai đó đã gửi 10.200.000 tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của cô ấy. Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn đang căng thẳng của tôi dần buông lỏng. Trong dòng suy nghĩ thì lại một lần nữa quay trở về thực tại trong thời điểm tháng 7 năm 2012. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn bà xã lúc này đã nằm ngủ trên sofa, trong lòng trào dâng lên cảm giác ấm áp. Sau đó, tôi lại nhìn ảnh của Lý Tùng trên màn hình máy tính một chút, đột nhiên cảm thấy vô cùng thấp thỏm bất an. Tôi bỗng cảm thấy ích có lẽ thực sự tồn tại. Tôi nhớ rất rõ ràng cảm giác của mình năm đó. Tối ngày 28 tháng 7 năm 2007, sau khi nhận được điện thoại của bạn gái, tôi trước tiên là vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó thì bị kéo tuột vào trong sự bất an tột độ. Tôi vội vàng gác máy và ngồi xuống chiếc giường chừng như sập đến nơi. Ngó mắt nhìn bốn bức tường trời trơ trọi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không chân thực chút nào. Tôi không dám tin là Lý Tùng đã chết. Hoặc có thể nói tôi không dám tin là mình đã giết chết ông ta. Nhưng ông ta rõ ràng là do tôi giết. Đây là điều hiển nhiên không cần phải nghi ngờ. Hơn 10 triệu tiền mặt vừa được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn gái tôi chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Trong tài khoản thực sự đã có hơn 10 triệu ư? Tôi đột nhiên thấy hơi chột dạ. Để xác nhận tính chân thực của chuyện này, tôi vội vàng gọi điện thoại cho bạn gái. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi lập tức hỏi ngay. Em yêu, trong tài khoản của em thực sự đã có hơn 10 triệu tiền mặt rồi. Em nhìn kỹ chưa đấy? Thật vậy không? Em nhìn thêm lần nữa đi. Rốt cuộc chuyện này có phải là thật hay không? Là thật mà, thật 100%. Giọng của cô ấy nghe trong trẻo vui tai, chân thực vô cùng. Em đã xem được gần 100 lần rồi. Đúng là 10.200.000, không thiếu một xu nào cả. Tôi lại một lần nữa gác máy rồi bất giác rơi vào trong trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi. Mấy giây sau, tiếng điện thoại rung lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Trong điện thoại lần này là do chủ nhiệm viên gọi tới. Tôi cầm điện thoại trong tay, sau khi hít thở sâu mấy hơi mới lấy hết can đảm ấn nút nghe. Cậu tuyệt vời lắm. Ông ta nói luôn không chút vòng vo. Chiều nay Lý Tùng đã khóa cửa tự nhốt mình trong phòng làm việc và treo cổ rồi. Phía bệnh viện cũng đã làm giấy xác nhận tử vong. Khi đó nghe thấy giọng nói của ông ta, cảnh giác, bất an của tôi không ngờ lại lập tức biến mất. Mọi thứ xung quanh cũng nhanh chóng trở nên chân thực vô cùng. Tôi suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói. Tiền của tôi đã nhận rồi. Phải rồi, các bác sĩ tâm lý kia xét cho cùng vẫn là một mối họa ngập. Ông cần phải cẩn thận đấy. Giọng ông ta nghe rất bình tĩnh. Chuyện này tôi tự có chừng mực. Tôi khẽ ừ một tiếng, sau đó không nói gì thêm, lặng lặng gác máy. Khi nghĩ đến 10.200.000 tiền thù lao kia, khóe miệng tôi bất giác hơi nhếch lên. Nhưng thật khó tin, không đầy 10 giây sau khi gác máy, cảm giác bất an mãnh liệt lại một lần nữa bủa vây lấy tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi đi đi lại lại trong phòng, thầm tưởng tượng về cái chết của Lý Tùng, cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng ngột ngạt, thậm chí còn có chút tuyệt vọng nữa. Mãi tới lúc này tôi mới ý thức được một việc. Tôi đã giết người. Hơn nữa, người bị tôi giết còn là một quan chức kiểm tra kỷ luật đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chống tham nhũng, hủ bại. Tôi không dám tin là mình đã giết chết ông ta, nhưng tôi quả thực đã nhận được hơn 10 triệu tiền tù lao. Mà toàn bộ quá trình ám sát ông ta tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Ông ta quả thực đã chết dưới sự ám thị của tôi. Ông ta quả thực là do tôi giết. Nhưng sao tôi lại có thể giết được người cơ chứ? Tôi nằm trên giường, đưa tay day thật mạnh, đầu óc chìm trong sự hỗn loạn. Lý Tùng là do tôi giết, nhưng tôi căn bản không muốn giết ông ta. Sự mâu thuẫn giữa hiện thực và tâm lý là không thể điều hòa. Hai bên tranh đấu kịch liệt với nhau khiến tôi vô cùng đau khổ. Tôi thở dốc từng cơn, lại dùng sức đấm mạnh vào ngực mình. Sau đó liền nhảy bật dậy, hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn tập đạp mạnh một cái vào chiếc giường vốn đã lung lay sắp sập. Chiếc giường rung lắc dữ dội một hồi, sau đó thì sập hẳn xuống đất. Mãi tới lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại một chút, vô thức kéo chăn đệm lên. Trong quá trình kéo, một chiếc gương tròn rơi ra từ trong đống chăn đệm. Tôi rất nhanh đã nhớ ra, chiếc gương này có lẽ là do bạn gái tôi để lại khi tới đây thăm tôi hồi sáng. Trong ấn tượng của bản thân, tôi đã lâu lắm rồi không soi gương. Tôi nhặt chiếc gương tròn nhỏ đó lên, ngẩn ngơ đưa ra trước mặt. Người ở trong gương là tôi, nhưng lại giống như một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt của anh ta lạnh lẽo và kiên nghị. Tôi nhìn vào trong đôi mắt đó, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó tả. Hai giây sau, tôi hoảng loạn vứt chiếc gương đó xuống đất, chậm rãi đi tới tựa người vào tường. Và rồi, những nỗi bất an và áy náy vừa sinh ra do giết người sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến. Nhớ tới đây, tôi lại lần nữa quay về hiện thực. Khi nhìn vào bức ảnh của Lý Tùng trên màn hình máy tính, tôi thấp thỏm trước đó cũng chẳng còn tồn tại. Trong mấy năm trước đó, tôi từng sử dụng biện pháp ám thị để giết rất nhiều người. Nhưng cùng với đó, tôi cũng không chỉ một lần cảm thấy áy náy và buồn khổ vì cái chết của những con người ấy. Đặc biệt là những con người mà chủ nhiệm viên nhờ tôi giết. Và những lúc như vậy, tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của tôi sẽ xuất hiện một luồng sức mạnh giúp đỡ tôi loại trừ cảm giác áy náy và buồn khổ, khiến tôi lại một lần nữa trở nên lý trí và máu lạnh. Có lẽ cái gọi là ích kỳ thực chính xác là chỉ là luồng sức mạnh này. Ích rốt cuộc là một bộ phận của tôi hay là một con người khác hoàn toàn độc lập đây? Tôi nhất thời không thể làm rõ được điều này. Hơn nữa càng lúc càng có cảm giác nhìn không thấu bản thân. Tuy vừa nhớ ra rất nhiều ký ức vốn đã mất đi, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy tôi vẫn chưa hoàn toàn tìm lại được chính mình. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi, tắt trang tìm kiếm trên máy tính đi, sau đó tiếp tục lật mở những trang tiếp theo của tập tài liệu về những vụ giết người. Người chết thứ 17 tên là Trương Thần, nữ, sinh năm 1969, khi còn sống từng là nhân viên kỹ thuật của một công ty chế biến dược phẩm khác. Đầu năm 2008, cô ta vì nguyên nhân công việc mà trở thành sự uy hiếp đối với công ty E. Chủ nhiệm viên liền nhờ cậy tôi trừ khử cô ta. Cô ta cũng bị mắc chứng u tế bào u chrome tuyến thượng thận di chuyển giống như lã thần, hơn nữa còn cực kỳ sợ rắn. Dưới sự sắp xếp của tôi, cô ta rốt cuộc đã chết trong một lần nhồi máu cơ tim bột phát. Người chết thứ 18 tên là Vương Thiên Vũ. Nam, sinh năm 1964, khi còn sống, từng làm việc ở Cục Công Thương tỉnh. Mùa xuân năm 2008, tôi được chủ nhiệm viên nhờ cậy giết chết anh ta. Người này tính tình ngay thẳng, dễ nói, dễ nổi nóng, từng làm mất lòng không ít người. Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện có một người tên là Chu Toàn Lỗi cực kỳ oán hận anh ta. Thế là liền dùng phương pháp ám thị phóng đại sự oán hận này lên, để rồi cuối cùng Chu Toàn Lỗi đã bỏ thuốc độc giết chết anh ta. Người chết thứ 19 là Dương Tĩnh Quốc, nam, sinh năm 1955, khi còn sống từng là giáo sư Học viện Hóa học Công nghiệp trực thuộc Đại học Giang Kinh. Tháng 2 năm 2009, chủ nhiệm viên tìm đến tôi, nói người này từng đi sâu vào nghiên cứu tính chất dược lý của M. Hơn nữa rất có thể còn biết tới cuộc giao dịch báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M, cho nên không thể không trừ khử. Tôi đã tiến hành điều tra Dương Tĩnh Quốc trong vòng một tuần, phát hiện ông ta từng nhiều lần xuất hiện triệu chứng trầm cảm trong thời gian ngắn. Sau đó tôi tìm ra căn nguyên trầm cảm của ông ta, thế là bèn dùng phương pháp ám thị khiến ông ta tự sát trong nhà. Người chết thứ 20 tên là Đới Quân Cường, nam, sinh năm 1975, khi còn sống từng mở công ty chuyên kinh doanh bằng bán lẻ dược phẩm. Tháng 7 năm 2009, tôi được chủ nhiệm viên ủy thác giết anh ta. Người này có thói quen lái xe sau khi uống rượu, cuối cùng đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng do tập đoàn An Huy sắp đặt. Còn về ba người chết cuối cùng thì cũng đã được nhắc đến từ trước, lần lượt là Tưởng Việt Dương, Khúc Na và Chu Vân. Sau khi lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu này, tôi lấy ra một tờ giấy trắng ghi lại tên của 23 người chết theo thứ tự trong tài liệu, lần lượt là Tạ Bắc Văn, Đinh Tuấn Văn, Trần Hy, Vương Vĩ, Hà Ngọc Bân, Triệu Hải Thời, Lưu Hướng Đông, Vũ Khang, Trần Đồng Kính, Mã Thạch Nguyên, Dương Dũng, Dương Hạo, Trương Nghĩa Quân, Nghiêm Tuấn Khanh, Phùng Nam, Lý Tùng, Trương Thần, Vương Thiên Vũ, Dương Tĩnh Quốc, Đới Quân Cường, Tưởng Việt Dương, Khúc Na, Chu Vân. Trong danh sách này, 6 người đầu tiên quả thực đều chết do sự ám thị của Diệp Thu Vi. Riêng người thứ 7 thì đến bây giờ vẫn còn sống. Còn những người từ thứ 8 đến thứ 13 tất tài đều là do tôi giết. Sở dĩ bắt đầu từ trang thứ 8 trở về sau không còn ghi thời gian tử vong nữa là bởi vì thời gian tử vong của những người này phần lớn đều sớm hơn lúc Diệp Thu Vi bắt đầu tiếp xúc với Lưu Hướng Đông. Nếu cứ ghi vào đó đúng như sự thực, vậy thì nhất định sẽ làm rối loạn trình tự kể chuyện của Diệp Thu Vi. Còn nếu như ghi những thông tin giả vào, vậy thì lại rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục ký ức của tôi. Tóm lại, chỉ có một cách là không ghi thời gian tử vong vào thì mới có thể khiến cuộc gặp mặt giữa tôi và Diệp Thu Vi được tiến hành một cách thuận lợi đúng như dự tính của cô ta, đồng thời cũng giúp ích cho tôi trong việc khôi phục trí nhớ. Dựa vào đó mà xét, tập tài liệu tử vong này chính là một công cụ quan trọng mà Diệp Thu Vi đã dùng để tiến hành ám thị tôi. Theo như mạch suy nghĩ này, liệu tài liệu là do Lão Ngô nhờ Thanh Kiệt siêu giao cho tôi? Vậy thì nói cách khác, Lão Ngô đang giúp Diệp Thu Vi tiến hành ám thị tôi ư? Nhưng trong ấn tượng của tôi, vai trò của Lão Ngô lẽ ra phải là giúp đỡ tập đoàn An Huy sắp xếp cho tôi gặp Diệp Thu Vi, từ đó khiến tôi có cơ hội tiếp xúc và trừ khử Diệp Thu Vi mới đúng chứ. Sao cậu ta bỗng dưng lại về cùng một phe với Diệp Thu Vi như thế nhỉ? Lẽ nào Diệp Thu Vi đã đi theo tập đoàn An Huy rồi? Nhưng nếu sự thực quả đúng là như thế, tại sao chủ nhiệm viên còn phải phái tôi đến bệnh viện tâm thần thành phố để trừ khử Diệp Thu Vi? Dòng suy nghĩ của tôi xuất hiện sự mâu thuẫn rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm vào 23 cái tên trong danh sách, tư duy nhanh chóng lan tỏa, thế rồi rất nhanh đã để ý tới một chi tiết khác. Từ năm 2003 đến năm 2011, tôi đã dùng phương pháp ám thị để giết chết tổng cộng 20 người. Ngoài 16 người được nhắc đến trong tài liệu thì còn có Từ Nghị Giang, Trương Thụy Bảo, Trần Ngọc Long và chồng của Diệp Thu Vi là Tần Quan nữa. Tại sao lại thiếu mất 4 người này chứ nhỉ? Tôi rất nhanh đã hiểu ra, đối với tôi và Diệp Thu Vi, 4 người này đều có những ý nghĩa đặc biệt vô cùng. Đầu tiên là Tần Quan. Trong lần gặp mặt thứ hai, Diệp Thu Vi tỏ rõ rằng cô ta đã từng thương tâm tột độ khi chồng mình xảy ra chuyện. Thêm nữa, bước ngoặt trong tâm lý của cô ta đã bắt nguồn từ sự cố xảy ra với chồng mình. Nói cách khác, khi Tần Quan xảy ra chuyện thì Diệp Thu Vi vẫn chưa có năng lực nhìn thấu lòng người và giết người bằng phương pháp ám thị. Cho nên, Tần Quan không thể nào là do Diệp Thu Vi giết. Nếu tên của anh ta xuất hiện trong tập tài liệu này thì tất nhiên sẽ khiến tôi sinh lòng hoài nghi đối với Diệp Thu Vi. Tiếp theo là Từ Nghị Giang. Trong lần gặp mặt thứ 6, Diệp Thu Vi từng nhắc đến cái chết của Từ Nghị Giang. Hơn nữa còn tỏ ra rằng Từ Nghị Giang không phải là do mình giết. Cho nên nếu tên của Từ Nghị Giang xuất hiện trong tập tài liệu này thì sẽ tạo thành sự mâu thuẫn đối với những lời mà Diệp Thu Vi đã kể. Như thế đương nhiên cũng sẽ khiến tôi sinh lòng nghi ngờ cô ta. Chung một lý do đó, cái chết của Trương Thụy Bảo và cái chết của Từ Nghị Giang kỳ thực là cùng một chuyện, cho nên tên của anh ta cũng không thể xuất hiện trong tài liệu này được. Cuối cùng là Trần Ngọc Long. Chuyện này thì rất dễ giải thích. Tôi và Trần Ngọc Long từng có giao tình khá sâu sắc với nhau. Nếu tên của anh ta xuất hiện trong tài liệu thì thứ nhất là có khả năng tác động lên tâm trạng của tôi. Thứ hai là dễ khiến tôi nảy sinh sự hoài nghi rằng mình rất có thể cũng có dính dáng đến những chuyện mà Diệp Thu Vi đã kể. Thêm nữa, tuy trước đây tôi cũng từng gặp Trương Thụy Bảo và quen biết Trần Ngọc Long, nhưng việc hai người bọn họ lại một lần nữa lọt vào trong tầm mắt của tôi hoàn toàn là bởi vì khi đó tôi đang tiến hành điều tra sự kiện M. Nếu trong tài liệu có nhắc đến tên của bọn họ thì rất có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều tra của tôi, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt giữa tôi và Diệp Thu Vi. Xem ra bốn cái tên được cố ý giấu đi kia cũng là nhằm mục đích đảm bảo rằng cuộc gặp mặt giữa tôi và Diệp Thu Vi có thể tiến hành thuận lợi. Tóm lại, tập tài liệu về những vụ giết người mà Lão Ngô nhờ Thang Kiệt Siêu giao cho tôi chính là một công cụ quan trọng mà Diệp Thu Vi dùng để tiến hành ám thị tôi, đồng thời cũng là một bộ phận trong kế hoạch ám thị của Diệp Thu Vi. Dựa vào các chi tiết về tập tài liệu đó mà xét điều này hoàn toàn không cần phải nghi ngờ. Nhưng dựa theo mạch suy nghĩ này thì Lão Ngô và Diệp Thu Vi rõ ràng là thuộc cùng một thế lực. Trong khi đó, Lão Ngô lại là người của tập đoàn An Huy, chuyện này rốt cuộc phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm Lão Ngô, và cậu ta từ đầu chí cuối vẫn luôn giúp đỡ Diệp Thu Vi? Liệu có khi nào tất cả những việc mà cậu ta làm đều là vì một mục đích sâu xa nào đó, không thể để cho người khác biết? Cậu ta đã từng tiến hành đánh giá tâm lý của tôi nhiều lần, nhận định là đã sớm phát hiện ra vấn đề trong tâm lý của tôi. Tại sao trước giờ lại chưa từng nói gì với tôi chứ? Cậu ta có ý đồ gì với tôi đây? Cậu ta rút cuộc đại diện cho lợi ích của thế lực nào? Diệp Thu Vi tiến hành ám thị tôi, đánh thức tôi trong vai trò là ích. Mục đích rốt cuộc là gì đây? Với năng lực của cô ta thì hoàn toàn có thể trực tiếp khiến tôi thức tỉnh. Tại sao còn phải kể lại quá trình giết người của mình trong những vụ án mạng đó như thế? Cô ta muốn dùng hành động này để tạo thành sự ảnh hưởng như thế nào với tôi? Vấn đề dường như đã quay trở lại điểm khởi đầu. Vẫn là câu nói đó, tất cả mọi điều nghi vấn chỉ có Diệp Thu Vi mới có thể nói cho tôi biết đáp án mà thôi. Thế là tôi dừng mọi suy nghĩ lại, uống một ngụm trà, khẽ ho một tiếng. Bà xã nghe thấy tiếng động thì bèn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi: Anh xem xong rồi ư? Tôi thở phào một hơi, gấp tập tài liệu về những vụ giết người đó lại rồi nói: Xong rồi, anh đi ngủ luôn đây, ngày mai có phải tới bệnh viện tâm thần để phỏng vấn tiếp nữa. Bà xã ngồi thẳng người dậy, nhau mắt lại hỏi: Hả? Không phải ngày mai anh định đi gặp thầy chủ nhiệm khoa ư? Tôi sững người, tới lúc này mới nhớ ra chuyện mình bị mộng du và có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt. Thế rồi bèn ngoảnh đầu lại nói với cô ấy: Anh đổi ý rồi, tạm thời chưa đi gặp thầy vội. Vấn đề của anh có lẽ tự bản thân anh cũng có thể giải quyết được. Cô ấy nhìn tôi vẻ lo lắng, mấy lần muốn nói mà lại thôi. Em trả lại vé máy bay giúp anh nhé. Tôi vừa nói vừa tắt máy di động đi. Đợi dịp nào có thời gian anh sẽ đi thăm thầy sau. Ngày mai anh nhất định phải đi phỏng vấn ư? Cô ấy đi tới sau lưng tôi, đặt một bàn tay lên vai tôi. Anh xem lại bộ dạng của mình bây giờ đi. Em thực sự không muốn để anh tới đó chút nào. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi tạm một ngày không được sao? Không sao đâu mà. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sau đó lại đưa mắt nhìn màn đêm vô tận bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: Ngày mai sẽ là lần cuối cùng. Ngày 23 tháng 7 năm 2012, tôi được gặp Diệp Thu Vi lần thứ 9. Sáng hôm đấy trời cao trong vắt, còn hơi khô nóng nữa. Sau giấc ngủ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, trạng thái tinh thần của tôi đã trở nên tốt hơn nhiều. Cùng với đó, phần ký ức thuộc về X không những không mất đi, ngược lại còn trở nên phong phú và rõ ràng hơn so với trước đó. Sau một đêm, tôi đã nhớ ra được nhiều chi tiết hơn, nhưng cũng vì thế mà nảy sinh nhiều sự nghi hoặc hơn. Tôi vô cùng nôn nóng muốn được gặp Diệp Thu Vi thêm một lần nữa để nhờ cô ta giúp đỡ giải đáp những sự nghi hoặc này, qua đó tìm lại chính mình. Đang vào giờ cao điểm của thứ hai, đường xá ùn tắc vô cùng. Tôi ngồi trong xe để mặc cho dòng suy nghĩ lan tỏa. Khi chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, tôi không kìm được nhớ lại những chuyện cũ có liên quan tới Diệp Thu Vi. Lúc đó là một buổi chiều tối ngày 28 tháng 8 năm 2008. Tôi gặp chủ nhiệm viên trong một nhà dân ở ngoại ô thành phố. Ông ta giao một sấp ảnh cho tôi. Trong ảnh là một người đàn ông tuổi khoảng ngũ tuần. Người đàn ông này vóc dáng không cao, cũng không hề tráng kiện, với những ánh mắt rất vững vàng, sắc mặt thì kiên định, vừa nhìn đã biết không phải hạng người đơn giản. Đây là Từ Nghị Giang, chủ nhiệm viên giới thiệu. Người này từng làm việc ở nhiều ban ngành, quan hệ rất rộng, xuất thân cũng cực kỳ ghê gớm, nhưng đây không phải là trọng điểm. Ông ta châm một điếu thuốc rồi nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm. Trọng điểm là theo như tin tức hiện đã nắm được, Từ Nghị Giang chính là lãnh đạo mới của tổ chức kia. Tôi khẽ gật đầu biết rõ tổ chức kia là tổ chức nào như một lẽ đương nhiên. Bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ này, trong tỉnh đã tồn tại một tổ chức bí mật có nhiệm vụ kiểm tra, kỷ luật và giám sát. Tổ chức này không có tên gọi, cơ cấu và nhân sự chính thức, nhưng lại có một hệ thống và phương pháp làm việc vừa phức tạp vừa kín đáo. Các thành viên của tổ chức này làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau. Bọn họ chuyên đi thu thập tin tức từ nhiều nguồn và tiến hành chỉnh lý, sau đó thì giao cho những người lãnh đạo phân tích, tổng kết, rồi trực tiếp báo cáo với bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh để dùng làm tài liệu chỉ đạo trong việc trừng trị các thế lực hủ bại. Những năm nay, tập đoàn An Huy không ngừng xâm nhập vào chính giới đương địa, tất nhiên đã trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của tổ chức bí mật kia. Tập đoàn An Huy đương nhiên không đời nào lại ngồi yên chờ chết sau khi phát hiện sự tồn tại của tổ chức bí mật kia. Các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn liền bắt đầu không tiếc sức mình tiến hành rất nhiều phen giao tranh với đối thủ. Có mấy lần tổ chức bí mật đó đã nắm được tội chứng quan trọng của tập đoàn An Huy, nhưng cứ vào thời khắc mấu chốt là tập đoàn An Huy lại có biện pháp để tự bảo vệ mình. Tất nhiên trong quá trình này tôi cũng đóng góp không ít công sức. Nghe nói tổ chức bí mật này là do bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh năm đó bí mật lập ra, mục đích chính là chống lại những thế lực hủ bại từ nhiều phía. Về sau bị bí thư đó được điều đi nơi khác, nhưng tổ chức này không vì thế mà tan rã. Họ vẫn tiếp tục thu thập tin tức từ khắp nơi rồi cung cấp cho nhiều đời bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Nhưng vì quan niệm bất đồng, tổ chức này không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Năm 2007, sau khi Lý Tùng nhậm chức, tác dụng của tổ chức bí mật này đã được phát huy tới mức lớn nhất. Chỉ sau chưa đầy nửa năm, ông ta đã nắm được đủ số tin tức và chứng cứ đủ để đập tan tập đoàn An Huy. Nếu không có tôi ra tay khiến cho ông ta tự sát, thế lực mà tập đoàn An Huy gây dựng nhiều năm chỉ e sớm đã sụp đổ rồi. Nhưng Lý Tùng đã chết, tổ chức bí mật này chẳng lẽ vẫn còn tồn tại là một sự uy hiếp sao? Nghĩ tới đây tôi buột miệng hỏi. Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh nhiệm kỳ này không phải đã thỏa hiệp rồi ư? Tổ chức đó còn có thể làm gì được nữa? Tuy Lý Tùng đúng thật là đã tự sát, nhưng thời điểm thì rất đáng hoài nghi. Chủ nhiệm viên chậm rãi hút thuốc. Cho nên cái chết của ông ta vẫn nhận được sự coi trọng của những người ở cấp bậc cao hơn. Tổ chức kia tuy không phải là một cơ cấu chính quy, nhưng cũng đã bắt đầu được để mắt tới. Lần này Từ Nghị Giang được phái đến làm người lãnh đạo chính là một minh chứng rõ ràng. Cho nên bây giờ tập đoàn không chỉ cần chú trọng tới các cơ quan kiểm tra kỷ luật, bản thân tổ chức kia cũng đã trở thành một mối uy hiếp lớn rồi. Tôi nói. Ông có thông tin gì về Từ Nghị Giang rồi? Về mặt thời gian có sự giới hạn gì không? Đừng nôn nóng, chủ nhiệm viên xua tay nói. Lần này chúng tôi không cần cậu giết người. Cậu biết không, theo như người được cài vào nội bộ tổ chức kia báo lại, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi cái chết của Lý Tùng không phải là điều ngoài ý muốn, và lờ mờ nhận ra sự tồn tại của cậu, thậm chí còn đặt cho cậu một biệt hiệu là X. Nếu cậu mà ra tay giết người thêm lần nữa vào thời điểm này, thân phận của cậu rất có thể sẽ bị bại lộ. Đây là điều mà cả cậu và chúng tôi đều không mong muốn nhìn thấy. Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, cất giọng hờ hững hỏi. Vậy nhiệm vụ của tôi là gì? Cậu cứ từ từ nghe tôi nói đã. Quãng thời gian trước tập đoàn từng thực hiện một cuộc giao dịch, nó chính xác hơn là bị mấy học giả tống tiền. Chủ nhiệm viên dập tắt điếu thuốc, cau mày nói tiếp. Công ty chế biến thực phẩm, dược phẩm vẫn luôn sử dụng một loại phụ liệu có tên là M. Tuy rằng M không hợp chuẩn nhưng không có hại gì với cơ thể mà chỉ có lợi. Nhưng mấy học giả đó lại thực hiện một loạt những thí nghiệm và chứng minh được rằng M có thể gây nghiện cho con người. Tập đoàn đã chi cho bọn họ một khoản tiền bịt miệng, cứ ngỡ chuyện này sẽ theo đó mà qua đi. Chẳng ngờ người của tổ chức kia lại tìm đến một số các học giả đó, hơn nữa còn thành công lôi kéo được anh ta. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó mới lại nói tiếp. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu để bọn họ lấy được chứng cứ về M có khả năng gây nghiện, sau đó công khai qua truyền thông, công ty ắt sẽ trở thành lỗ hổng đột phá để bọn họ tiến hành điều tra. Tới lúc đó các cơ quan như Sở Y tế, Công Thương Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Cục Kiểm định Chất lượng đều sẽ bị dính vào. Và rồi dưới những áp lực nặng nề của xã hội và dư luận, cục diện sẽ trở nên khó bề mà khống chế được. Tại sao lại không để tôi tham gia vào vụ tống tiền đó? Tôi vừa nói vừa khẽ lắc đầu. Nếu sớm để tôi ra tay trừ khử mấy học giả đó, sự việc đã chẳng trở nên rắc rối như bây giờ. Ôi, tôi nào phải là chưa từng có suy nghĩ việc này. Chủ nhiệm viên khẽ thở dài một tiếng. Nhưng cậu cũng phải hiểu là đối với cả cậu và tập đoàn, mỗi một hành động của cậu đều là một lần mạo hiểm. Cấp trên không muốn vì chuyện nhỏ mà mạo hiểm. Ai mà ngờ được khứu giác của tổ chức đó là nhạy bén đến cỡ này. Ông ta chợt chuyển chủ đề cười gằn nói. Có điều, tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Chính bởi vì đã giữ lại tính mạng của một số học giả đó, thế nên bây giờ chúng ta mới có thể lợi dụng ông ta để tạo ra một cơ hội phản kích tuyệt vời. Trong lòng tôi bất giác nổi lên một cơn sóng. Cơ hội? Ông ta trầm tư suy nghĩ suốt một hồi lâu, sau đó mới liếm môi nói. Tổng cộng có 3 học giả tham gia tống tiền tập đoàn, một người tên là Chu Vân. Cô ta hiện giờ đang do dự chưa quyết định đi theo bên nào. Một người tên là Tần Quan, chính anh ta là người đã tiếp xúc với tổ chức kia. Còn có một người nữa tên là Tạ Bắc Văn, ông ta vốn có chút quan hệ với lãnh đạo của công ty E. Sau khi xảy ra chuyện thì đã hoàn toàn đi theo tập đoàn rồi. Ngày 10 tháng 9, Đại học Giang Kinh có tổ chức một buổi tiệc rượu nhân ngày nhà giáo Trung Quốc. Tạ Bắc Văn sẽ mời Từ Nghị Giang dự tiệc, cùng tham dự còn có vợ của Tần Quan. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu sau bữa tiệc rượu đó, Từ Nghị Giang hãm hiếp cô ta, mối quan hệ giữa Tần Quan và tổ chức kia sẽ trở nên như thế nào? Mà không chỉ vậy, tập đoàn sẽ còn can dự vào việc tố tụng trong vụ án hiếp dâm đó. Đến lúc ấy, Từ Nghị Giang đừng mong thoát khỏi cái chết. Tôi đưa mắt nhìn ông ta. Khối lượng công việc xem chừng không nhỏ chút nào. Tạ Bắc Văn sẽ bỏ thuốc mê vợ của Tần Quan, đồng thời cũng sẽ cho Từ Nghị Giang uống thuốc kích dục. Chủ nhiệm viên nói. Nhưng cấp trên biết rõ sự lợi hại của Từ Nghị Giang, lo rằng chỉ có thuốc kích dục không thôi thì chưa thể hoàn toàn khống chế được người này. Vậy nên mới yêu cầu cậu ra tay tác động vào tâm lý của ông ta. Từ Nghị Giang sẽ đến hội trường vào đúng 7 giờ tối ngày 10 tháng 9. Nhiệm vụ của cậu chính là chuẩn bị sẵn sàng từ trước để khơi dậy ham muốn tình dục của ông ta vào tầm 6 giờ tối cùng ngày, khiến ông ta không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ sau đó. Nếu thực sự cần, tập đoàn sẽ sắp xếp cho cậu tiếp xúc với ông ta. Chủ nhiệm viên vừa nói vừa đưa cho tôi một xấp tài liệu. Các thông tin có thể điều tra được về Từ Nghị Giang đều nằm cả ở đây rồi. Tài liệu mà chủ nhiệm viên cung cấp vô cùng tường tận và tỉ mỉ, tôi rất nhanh đã phát hiện ra 2 chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, Từ Nghị Giang trải qua 2 cuộc hôn nhân. Thứ hai, trong quãng thời gian từ 6 tới 7 tuổi, cha ông ta từng ngoại tình với một người đồng nghiệp nữ trong suốt 1 năm ròng. Trong thời gian này, người phụ nữ đó còn thường xuyên dẫn Từ Nghị Giang ra ngoài chơi. 6 đến 7 tuổi là thời kỳ cuối cùng của giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục của trẻ em. Chứng mặc cảm Oedipus sẽ dần mất đi. Trong thời gian này, các bé trai sẽ bắt đầu nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt đối với cha mẹ mình. Kèm theo đó là nguyện vọng bắt chước. Nếu trong thời gian này Từ Nghị Giang nhận thức được, thậm chí là tận mắt nhìn thấy tình yêu của cha mẹ mình với người thứ ba, vậy thì xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với cha mình, trong nội tâm của ông ta cũng sẽ nảy sinh tình yêu đối với người thứ ba. Nếu thứ tình yêu này không được can thiệp hoặc ngăn cản kịp thời, nó sẽ chẳng khác nào sự chuyển rời và kéo dài của chứng mặc cảm Oedipus, từ đó làm ảnh hưởng tới quan niệm cả đời của Từ Nghị Giang trong việc yêu đương và lựa chọn bạn tình. Trực giác nói cho tôi biết, 2 cuộc hôn nhân của Từ Nghị Giang ắt hẳn là có liên quan tới chuyện này. Trong vòng mấy ngày sau đó, tôi dựa theo mạch suy nghĩ này mà tiến hành đi sâu vào điều tra đối tượng ngoại tình của Từ Nghị Giang năm đó tên là Thẩm Yến Quân. Năm 2001, đã qua đời ở nước ngoài, hiện giờ cũng chẳng còn bao nhiêu người thân quen với cô ta còn lại. Hết cách, tôi chỉ đành bắt tay vào điều tra chuyện hôn nhân của Từ Nghị Giang. Người vợ đầu của Từ Nghị Giang tên là Triệu Minh Hà, sinh năm 1959, là bạn học thời đại học của Từ Nghị Giang. Hai người bọn họ kết hôn năm 1982, đến năm 1998 thì ly hôn. Ngay sau đó, Từ Nghệ Giang kết hôn với người vợ thứ hai là Giang Mộng Như. Giang Mộng Ngư sinh năm 1973, so với Từ Nghệ Giang thì nhỏ hơn những 15 tuổi. Dưới sự giúp đỡ của chủ nhiệm viên, tôi đã tiến hành tiếp xúc với rất nhiều người biết rõ nội tình, thậm chí còn từng trò chuyện với chính Triệu Minh Hà trong vòng hơn một tiếng đồng hồ nữa. Sau một quá trình không ngừng sàng lọc, so sánh và phân tích, tôi rốt cuộc đã phát hiện ra bí mật trong hai cuộc hôn nhân của Từ Nghệ Giang. Hồi còn trẻ, Triệu Minh Hà rất thích mặc váy dài kẻ casu, mãi đến đầu những năm 90 thì mới bắt đầu thay đổi phong cách. Theo như lời bà ta kể lại, Từ Nghệ Giang bắt đầu xa lánh bà ta vào khoảng năm 1992. Cùng với đó, bắt đầu từ thời học sinh, Giang Mộng Như đã có một niềm yêu thích đặc biệt với những chiếc váy dài kẻ casu rồi. Và đến năm 2006, cô ta mới thay đổi phong cách ăn mặc theo lời đề nghị của một người bạn. Và theo như lời kể của người biết rõ nội tình, chính trong năm 2006, tình cảm giữa Từ Nghệ Giang và Giang Mộng Như đã bắt đầu nảy sinh tình trạng rạn nứt. Thời gian hai đời vợ chồng thay đổi phong cách ăn mặc hoàn toàn trùng khớp với thời gian quan hệ giữa bọn họ và Từ Nghệ Giang rạn nứt. Điều này e rằng không thể giải thích bằng một câu trùng hợp được. Sau đó, tôi lấy váy dài kẻ casu làm xuất phát điểm, lại một lần nữa tiến hành điều tra về đối tượng ngoại tình của cha Từ Nghệ Giang hồi trẻ là Thẩm Yến Quân. Bởi vì bà ta xuất ngoại ở tuổi trung niên, chẳng còn bao nhiêu bạn bè người thân trong nước, việc điều tra vì thế mà gặp phải khó khăn rất lớn. Mãi đến trưa ngày 9 tháng 9, tôi mới tìm được một người bạn của bà ta hồi trẻ, đó là một bà cụ tên là Lý Miên. Lý Miên nói cho tôi biết rằng, hồi trẻ Thẩm Yến Quân nổi tiếng xinh đẹp và sành điệu, mà điều khiến người ta khó quên nhất chính là những chiếc váy kẻ casu đủ mọi chủng loại của bà ta. Hồi ấy, đó tuyệt đối là cách ăn mặc thời thượng nhất. Lý Miên còn kể khi cha Từ Nghệ Giang đi gặp Thẩm Yến Quân thì thường xuyên dẫn theo Từ Nghệ Giang. Sau khi Thẩm Yến Quân xuất ngoại, Từ Nghệ Giang còn từng tới tìm bà ta để hỏi thăm tin tức về Thẩm Yến Quân nữa. Có thể nhận ra, tình cảm của Từ Nghệ Giang với Thẩm Yến Quân kỳ thực vô cùng sâu sắc. Sự việc đã trở nên hết sức rõ ràng. Hồi 6-7 tuổi, xuất phát từ tâm lý bắt chước cha mình, Từ Nghệ Giang đã nảy sinh tình yêu với người tình của cha mình hồi đó. Điều này cũng tương đương với sự chuyển rời và kéo dài của chứng mặc cảm Oedipus. Trong thời đại đó, những chiếc váy dài kẻ caro của Thẩm Yến Quân để lại trong lòng người ta ấn tượng sâu sắc nhất. Vì thế trong những năm tháng sau này, chúng đã trở thành nơi gửi gắm tình yêu của Từ Nghệ Giang với bà ta. Chuyện xảy ra giữa Từ Nghệ Giang và hai đời vợ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Thế cho nên, nói một cách đơn giản thì những người phụ nữ mặc váy dài kẻ casu dễ khiến Từ Nghệ Giang này nảy sinh ham muốn tình dục nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ 28 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy, phần danh sách tử vong hoàn chỉnh. Còn bây giờ, xin hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.